Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, hạ xuống thần chỉ. Trần Mặc kế hoạch, dưới, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc từ vô số đầu như tia nước nhỏ rót vào thân thể của hắn hoảng sợ chi lực bên trong. Tìm ra Liễu Ngưng Tiết cái kia một đầu. Sau đó mở ra hoảng sợ cảm giác. Thuận Liễu Ngưng Tiết hoảng sợ chi lực. Ngược dòng tìm hiểu đến nàng bản thể. Lúc này, Liễu Ngưng Tiết chính giấu ở một cái ẩn nấp trong mật thất. Không có cái gì khuôn sáo cũ tắm rửa loại hình nội dung cốt truyện. Nàng đang tại suy nghĩ hoàng hôn giáo phái bước kế tiếp động tĩnh. Trương Nguyên Hâm bọn hắn đau đầu. Liễu Ngưng Tiết cũng đau đầu. Ngạnh thực lực bên trên, hoàng hôn giáo phái xác thực không bằng bọn hắn, có chút không thi triển được, chủ yếu là ba cái kia A cấp bậc ngự linh giả quá khó khăn đối phó. Hoàng hôn giáo phái không có loại cường giả cấp bậc này, có thể cùng bọn hắn chống lại. Hiện tại những cái kia dân gian ngự linh giả xuống tay độc ác, phàm là có hiểm nghi người toàn diện bắt, thậm chí là ngay tại chỗ giết chết. Đây đối với hoàng hôn giáo phái truyền bá là một cái đả kích rất lớn. Song phương trong lúc nhất thời cầm cự được. Đối mặt cái này cứng đờ cục. Liễu Ngưng Tiết tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Đến đột phá Trương Nguyên Hâm bọn hắn phong tỏa. Liễu tỷ tỷ, nếu không chúng ta trước ẩn núp một đoạn thời gian a. Còn không tin những cái kia cường đại ngự linh giả có thể cùng chúng ta một mực rông dài. Hừ. Tô Tĩnh ngồi tại Liễu Ngưng Tiết bên cạnh, nhíu lại cái mũi nhỏ đề nghị nghe vậy. Liễu Ngưng Tiết há mồm muốn nói gì thế nhưng là liền cái này lúc này. Thân thể của nàng như là bị điện giật run lên, sau đó không hiểu lâm vào cuồng hỉ bên trong, sắc mặt kích động đến một mảnh ửng hồng. Liễu tỷ tỷ, người thế nào? Thấy thế, Tô Tĩnh có chút kỳ quái hỏi. Liễu Ngưng Tiết luôn luôn tỉnh táo. Cực ít xuất hiện đại hỉ đại bi. Chớ nói chi là kích động đến loại trình độ này. Chỉ thấy Liễu Ngưng Tiết té quỵ dưới đất. Hưng phấn lại cuồng nhiệt nói ra là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Hắn ánh mắt, chính đang nhìn chăm chú ta. Cái gì? Hoảng sợ ma thần. Nghe vậy, Tô Tĩnh cũng kinh sợ quỳ xuống. Liễu Ngưng Tiết cảm giác lực vô cùng cường đại. Khi Trần Mặc Thuận sợ hãi của nàng chi lực tìm tới nàng thời điểm. Lập tức liền cảm ứng được. Sau 3 ngày nửa đêm, Bắc Hải thành thổ khâu huyện loạn, cử hành cỡ lớn tế điện, ngưng tụ thần khu, chấm ngoặc kép, Trần Mặc cách xa nhau mấy ngàn cây em, đem chính mình ý tứ truyền tới. Mặc dù có chút đứt quãng, nhưng là bằng vào cảm giác siêu cường năng lực, Liễu Ngưng Tiết lĩnh ngộ được Trần Mặc ý tứ, cần tuân thần chỉ, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Liễu Ngưng Tiết thành kính vô cùng nói, nhìn xem, quỳ trên mặt đất cao giọng cầu nguyện Liễu Ngưng. Tuyết, Trần Mặc hài lòng ở trong lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ý thức thối lui. Trở về bản thể, xác định hoảng sợ ma thần nhìn chăm chú thối lui về sau. Liễu Ngưng Tiết tiếp tục quỳ mấy giây. Mới đứng dậy, Tô Tĩnh đứng dậy theo. Hiếu kỳ mà kính úy hỏi. Liễu tỷ tỷ, hoảng sợ ma thần giáng xuống cái gì thần chỉ? Hắn muốn cho chúng ta làm cái gì? Nghe vậy, Liễu Ngưng Tiết trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Nàng nói ra, hoảng sợ ma thần chỉ dẫn chúng ta tại 3 ngày sau đó nửa đêm. Tại Bắc Hải thành thổ khâu huyện, cử hành cỡ lớn tế điện, để hắn ngưng tụ thân thể. Như thế có thể thân hàng Bắc Hải thành. Liễu Ngưng Tiết càng nói càng hưng phấn. Trong mắt quang mang tại mờ tối hoàn cảnh dưới như là trong đêm tối sao trời sáng lạn. Nghe nói như thế, Tô Tĩnh cũng vui vẻ kêu lớn lên. Cái gì? Hoảng sợ ma thần lại phải giáng lâm sao? Đây quả thật là quá tốt rồi. Nàng gia nhập hoàng hôn giáo phái cầu chính là cái gì? Không phải liền là hy vọng có thể gặp lại mấy lần người bù nhìn sao? Chỉ có dạng này, Tô Tĩnh nội tâm tại có chỗ dựa vào. Sẽ không bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Nhưng rất nhanh, Tô Tĩnh lại nghĩ tới một vấn đề. Nàng có chút lo lắng hỏi. Liễu tỷ tỷ, hiện tại toàn thành khắp nơi đều là những cái kia đáng chết ngự linh giả. bọn hắn nhìn thấy chúng ta những này hoảng sợ ma thần tín đồ sẽ tại chỗ bắt, thậm chí là ngay tại chỗ giết chết. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tại bọn hắn phong tỏa dưới cử hành cỡ lớn tế điển đến tế tự vĩ đại hoảng sợ ma thần đâu? Liễu Ngưng Tuyết cười sờ lên Tô Tĩnh mái tóc, không chút nào lo lắng nói ra. Đã vĩ đại hoảng sợ ma thần chỉ dẫn chúng ta làm như thế, vậy chúng ta chỉ phụ trách làm là có thể. Của chúng ta tín ngưỡng, không thể lay động. À, nghe vậy, Tô Tĩnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù niên kỷ không kém nhiều, nhưng là cùng Liễu Ngưng Tuyết so sánh, nàng vẫn là còn non chút. Dù sao Liễu Ngưng Tuyết 99 khiếu quỷ tâm, không phải trắng khống chế. Đạt được Trần Mặc hạ xuống thần chỉ về sau, Liễu Ngưng Tuyết lập tức bắt đầu bố cục. Nàng thông chi Hoàng Hôn giáo phái bên trong một chút nòng cốt nhân viên, để bọn hắn chuẩn bị sau 3 ngày cỡ lớn tế tự hoạt động mà đổi thành một bên. Trần Mặc đem Bắc Hải thành Thổ Khâu huyện tín đồ cung phụng người bù nhìn, toàn bộ khống chế tùy thời chuẩn bị động thủ thanh tràng. Một trận kinh thiên đại tế điển, lặng yên chuẩn bị, sắp kéo ra Bắc Hải thành đại loạn mở màn. Lần nữa nói rằng nhân vật chính thăng cấp hệ thống, hoảng sợ chi lực tương đương với điểm kinh nghiệm. Nhân vật chính sau khi hấp thu tăng lên đẳng cấp cùng các hạng thuộc tính cơ sở. Hấp thu xong hoảng sợ chi lực về sau, lưu lại hoảng sợ giá trị. Hoảng sợ giá trị tương đương với điểm kỹ năng, có thể cho nhân vật chính học tập đến các loại kỹ năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.